Những này là Ngọc Lộ Thánh Quả. Sở Phong Miên hai mắt quét mắt trên thần thụ, đột nhiên chỉ gặp hắn hai mắt đều là trừng đến to như hạt đậu. Ngay tại cái này thần trên cây, lại là liếc nhìn lại, trọn vẹn là kết không ít màu tím trái cây. Cái này chút màu tím trái cây, cùng trước đó Sở Phong Miên tại tán cây phía trên bản thân nhìn thấy, liều mạng tranh đoạt Ngọc Lộ Thánh Quả, như đúc đồng dạng. Không, phải nói cái này chút toàn bộ đều là Ngọc Lộ Thánh Quả. Liếc mắt nhìn qua, trọn vẹn là có 5-6-10 cái Ngọc Lộ Thánh Quả, đều là tại cái này trên thần thụ treo. Ngọc Lộ Thánh Quả, thế mà có nhiều như vậy. Sở Phong Miên sắc mặt kinh ngạc, mặc dù đại hỉ, cái này mới là đại cơ duyên. Chân chính bảo tàng. Cái này Ngọc Lộ Thánh Quả, trong đó một viên đều đủ để là để bên ngoài vô số võ giả tiến hành tranh đoạt. Giống như là tại trên tán cây thời điểm, Sở Phong Miên thế nhưng là bước lên bại lộ thân phận nguy hiểm, toàn lực xuất thủ mới đến cái kia một viên Ngọc Lộ Thánh Quả. Nhưng là bây giờ, lại là trọn vẹn là có 5-6-10 cái Ngọc Lộ Thánh Quả, nếu như hảo hảo lợi dụng, đều đủ để là tạo ra được 5-6-10 vị lao tổ tới. Cái này cái khái niệm gì? Toàn bộ Bắc Mang học viện lao tổ, chỉ sợ đều chẳng qua trăm người. Sở Phong Miên hiện tại trước mặt cái này chút Ngọc Lộ Thánh Quả, đều đủ để là tạo ra được tiếp cận Bắc Mang học viện một nửa số lượng lao tổ. Bắc Mang học viện, thế nhưng là kinh lịch vạn năm thời gian, không biết là nuôi dưỡng bao nhiêu thiên tài, mới chậm rãi góp nhặt ra trăm vị lao tổ. Hiện tại Sở Phong Miên lần này lập tức đạt được, thì tương đương với đủ để bồi dưỡng được nửa cái Bắc Mang học viện lao tổ tới cơ duyên. Đây quả thực là một phen phát tài, nếu là cái này thần thụ ở bên ngoài xuất thế, chỉ sợ là cái gì bảy đại tông môn còn lại mấy cái bên kia, Thiên Kiếm Tông, Dược Vương Cốc các loại, đều hội không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Chắc không được hoang cổ môn có thể quật khởi nhanh như vậy, có cái này thần thụ lực lượng tương trợ, muốn không quật khởi đều là một việc khó. Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Chỉ cần là cái này thần thụ mỗi kết xuất tới một viên Ngọc Lộ Thánh Quả, vậy thì tương đương với là vì hoang cổ môn bồi dưỡng một vị siêu việt sinh tử lão tổ đi ra. Phải biết tại cựu vực bên trong, sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh cũng không hề ít, thế nhưng là tại sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả bên trong, có thể siêu việt sinh tử nhân vật, lại là lắc đắc không có mấy. Có thể nói là trăm không đủ một. Trước mắt cái này thần trên cây, rõ ràng đều là có 5-6-10 cái Ngọc Lộ Thánh Quả. Cái kia tại hoang cổ môn đạt được cái này thần thụ về sau vài vạn năm ở giữa, hoang cổ môn đến cùng là từng chiếm được bao nhiêu mai Ngọc Lộ Thánh Quả, đều là cơ hồ không cách nào tưởng tượng một con số. Có thể nói hoang cổ môn từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu môn phái, trưởng thành thành hiện tại bảy đại tông môn thứ nhất. Chỗ dựa vào, đều là cái này thần thụ bồi dưỡng. Xem ra cái này hoang cổ môn, cũng không dám trắng trợn vận dụng cái này Ngọc Lộ Thánh Quả tới bồi dưỡng võ giả, thế mà còn góp nhặt cái này chút. Sở Phong Miên nhìn qua thần trên cây cái kia 5-6-10 cái Ngọc Lộ Thánh Quả, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu là hoang cổ môn lập tức đản sinh ra quá nhiều mới đột phá lao tổ, cái này cũng đủ để là gây nên cựu vực bên trong các phương chú ý. Cho nên hoang cổ môn vậy một mực là tại khống chế một cái độ đi ra. Cái này 5-6-10 cái Ngọc Lộ Thánh Quả, sinh trưởng ở trên thần thụ, vậy sẽ không bị người cướp đi, dù sao cái này chân chính thần thụ, là giấu ở thần thụ bí cảnh thần thụ bình chướng phía sau. Liền xem như một chút hoàng giả đều vào không được, tự nhiên là an toàn vô cùng. Thế nhưng là lần này lại là một cái dị loại, Sở Phong Miên lại là phát hiện cái này thần thụ bí cảnh bí mật, lần này đều là tiến đến. Cái này không thua gì là hổ vào bầy dê. Sở Phong Miên cùng hoang cổ môn nhưng là có kẻ thù sống còn, hắn hôm nay đã tiến đến, tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Đem cái này chút Ngọc Lộ Thánh Quả toàn bộ cấp đi, cũng liền tương đương cùng là để hoang cổ môn ít xuất hiện 5-6-10 vị siêu việt sinh tử lao tổ. Đây chính là đủ để cho hoang cổ môn đau lòng một trận. Hết thể cho ta cướp đoạt. Sở Phong Miên đột nhiên buộc phát ra linh lực, ở bên cạnh hắn, một cỗ linh lực, đều là biến thành mấy cái nuốt thiên thần mãng tới. Trực tiếp hướng về cái này thần thụ vào tới. Cái này trên thần thụ từng khỏa Ngọc Lộ Thánh Quả, đều là cảm giác được nguy hiểm, lợi dụng linh lực muốn để ngăn cản Sở Phong Miên. Thế nhưng là Sở Phong Miên sớm đã có chuẩn bị, nào linh lực bạo phát đi ra một khắc, đều là bị Sở Phong Miên trên thân long uy toàn bộ đều là gắt gao áp chế xuống. Cái này từng mai Ngọc Lộ Thánh Quả đều là bị nuốt thiên thần mãng chỗ trực tiếp thôn phệ, toàn bộ đều rơi vào đến Sở Phong Miên không giới bên trong. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, trên thần thụ tất cả Ngọc Lộ Thánh Quả đều đã là bị Sở Phong Miên sở đoạt đi. Sở Phong Miên nhưng một cái đều sẽ không lại lưu cho hoang cổ môn. Hết thảy 68 mai. Sở Phong Miên nhìn xem không giới bên trong tràn đầy Ngọc Lộ Thánh Quả, mừng rỡ trong lòng đường. Nhiều như vậy Ngọc Lộ Thánh Quả, ta cũng không tin ta lần này không có thể đột phá. Hắn luyện hóa Ngọc Lộ Phá Mệnh Đan, kỳ thật cũng không có 100% tự tin, có thể đột phá thành công.

đã là sắp nhịn không nổi nữa. Sở Phong Miên lực lượng đã là đạt đến cực hạn, hắn thân thể đều đã là muốn lại đột phá tiếp. Nuốt. Sở Phong Miên không chút do dự, lập tức đem cái này Ngọc Lộ Phá Mệnh Đan, bên trong chính là nuốt đến trong miệng đi. Ngọc Lộ Phá Mệnh Đan bị Sở Phong Miên thôn vệ xuống dưới một khắc, trong đó dược lực toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Chương 884, siêu việt sinh tử. Cương đại lực lượng lập tức từ Sở Phong Miên trong thân thể bắt đầu quay cuồng lên. Sở Phong Miên thân thể, hắn chiến long huyết mạch đều tại bốc lên. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn trong thân thể hồi lâu chưa đánh vỡ bình cảnh, rốt cục phải tiếp tục tung động. Quả nhiên, cái này Ngọc Lộ Phá Mệnh Đan không hổ là bảy văn thánh đan, cái này một cỗ lực lượng đã là đủ để cho ta bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Sở Phong Miên rõ ràng cảm thụ được hắn trong thân thể biến hóa. Con rồng chiến kia hư ảnh đã là tại bắt đầu khát vọng cái này linh lực. Như là một vị đại vị vương, bắt đầu đói bụng bắt đầu. Sở Phong Miên trên thân linh lực, tại trong nháy mắt đều bị rút sạch, cái này còn xa xa không cách nào thỏa mãn hắn khát vọng. Cũng may Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị. Hắn góp nhặt vô số linh thạch, chính là vì hôm nay giờ khắc này. Huyết hải. Ra. Sở Phong Miên đột nhiên mở ra không giới, ở trong đó bắt đầu từ nhan cổ long đế trong động phủ sở được đến huyết hải. Biển máu này đơn giản liền là linh lực tạo thành hải dương. Sở Phong Miên trong thân thể con rồng chiến kia hư ảnh, khi nhìn đến biển máu này một khắc, chính là điên cuồng chui vào trong đó. Tại cái này trong biển máu, trọn vẹn là biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy. Đem chung quanh huyết hải, toàn bộ thôn phệ đến trong đó, liên tục không ngừng hấp thu cái này trong biển máu linh lực. 50.001 nhỏ, 50.002 nhỏ. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, hắn đã là hồi lâu không động 50.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, chính là lần nữa ngưng tụ bắt đầu. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn thân thể, hắn lực lượng đều đang điên cuồng bành trướng. Chỉ là cái này một cỗ lực lượng tăng trưởng, lại là cực kỳ chậm chạp, còn giống như là tại áp bách cái này Sở Phong Miên thân thể đồng dạng. Sở Phong Miên trong thân thể bình cảnh, còn không có bị triệt để đánh vỡ. Không đủ. Cái này còn thiếu rất nhiều. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, hắn trong thân thể bình cảnh, vẹn vẹn chỉ là mở ra bên trong một cái tiểu lỗ thùng nhỏ. Muốn đột phá, cái này còn thiếu rất nhiều, hắn còn cần càng nhiều lực lượng mới được. Ngọc Lộ Thánh Quả. Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia còn lại 67 mai Ngọc Lộ Thánh Quả, chính là trực tiếp xuất hiện, trôi lơ lưng ở Sở Phong Miên không trung. Hắn đột nhiên một chảo, trong đó một viên Ngọc Lộ Thánh Quả chính là bị Sở Phong Miên bắt lấy, trực tiếp thôn phệ đến trong miệng tới. Một cỗ linh lực, lại lần nữa từ Sở Phong Miên trong thân thể bắt đầu luyện hóa. Không đủ. Còn chưa đủ. Sở Phong Miên liên tiếp lại là thôn phệ 4, 5 mai Ngọc Lộ Thánh Quả. Thế nhưng là hắn y dì nguyên cảm giác được, tại Sở Phong Miên trong thân thể, vẫn tồn tại có bình cảnh. Sở Phong Miên mặc dù đã sớm rõ ràng, lấy hắn hiện tại yêu nghiệt tư chất, muốn đột phá, tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại luyện thành cái này Ngọc Lộ Phá Mệnh Đan bên trong, thế mà còn không cách nào đột phá. Sở Phong Miên tư chất quả thực là quá mức yêu nghiệt, liền xem như nhìn chung cựu vực trong lịch sử, giống như là Sở Phong Miên dạng này yêu nghiệt nhân vật, đều là lắc đắc không có mấy. Quá mức yêu nghiệt thiên tài, liền ngay cả trời cao đều hội ghen ghét, cho nên Sở Phong Miên đột phá bắt đầu, mới hội muôn vàn khó khăn. Toàn bộ đều cho ta thôn phệ a. Sở Phong Miên hé miệng, ở trước mặt hắn Ngọc Lộ Thánh Quả, từng cái đều bị thôn phệ. Cái này một viên Ngọc Lộ Thánh Quả, đều đủ để là để một tôn sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, tùy tiện đột phá. Thế nhưng là Sở Phong Miên liên tiếp là thôn phệ 3-40 cái, thế mà hắn cảnh giới, vẫn là gắt gao kẹt tại cái này sinh tử cảnh đỉnh trên đỉnh. Vâng! Vâng! Sở Phong Miên trong thân thể linh lực, đã là đạt đến cực hạn. Lần này Sở Phong Miên nếu như đột phá thất bại, chỉ sợ là sẽ bị chính hắn lực lượng, đang sống bể bụng mà chết. Ngay tại Sở Phong Miên thôn phệ đến còn lại cuối cùng một viên Ngọc Lộ Thánh Quả thời điểm, Sở Phong Miên trên thân, lại là đột nhiên truyền đến một trận tiếng tạch tạch âm. Một tiếng này răng rắc, giống như chính là đại biểu cho tới nay vây ở Sở Phong Miên trên thân gông xiềng, hắn bình cảnh, rốt cục vỡ vụn. Vâng, cái này trong biển máu thôn phệ vòng xoáy, thôn phệ tốc độ, tại trong chớp mắt, chính là phải nhanh hơn gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Cơ hồ là liên tục không ngừng khổng lồ linh lực, đều là thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể. Rốt cục đánh vỡ bình cảnh. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vui mừng. Cái này cho tới nay vây khốn Sở Phong Miên cảnh giới bình cảnh, rốt cục phá vỡ. Cái này so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng, còn khó hơn nhiều hơn. Nếu là vẹn vẹn bằng vào cái kia Ngọc Lộ Phá Mệnh Đan lực lượng, chỉ sợ là Sở Phong Miên còn xa xa không đạt được đánh vỡ bình cảnh tình trạng. Sở Phong Miên thế nhưng là trọn vẹn lại thôn vệ 66 mai Ngọc Lộ Thánh Quả, mới chính thức phá vỡ hắn bình tĩnh. Lần này còn thật là muốn cảm tạ cái kia tổ hoàng, tốc hoàng hai người. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nếu không phải cái kia tổ hoàng, tốc hoàng hai người một mực truy sát, lệnh Sở Phong Miên căn bản là không có cách rời đi thần thụ bí cảnh lời nói. Sở Phong Miên vậy không hội tìm được cái này thần thụ bí mật, còn chiếm được nhiều như thế ngọc lộ thánh quả. Từ một điểm này nhìn, Sở Phong Miên còn thật là muốn báo đáp hai người kia. Cái này tổ hoàng, tốc hoàng hai người truy sát Sở Phong Miên lâu như vậy, cũng là thời điểm giờ đến phiên Sở Phong Miên. Rầm rầm. Tại Sở Phong Miên phía sau cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh bên trên, ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết tốc độ, quả thực là lấy kinh khủng để hình dung. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, như là trời mưa bình thường, rơi vào đến cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh bên trong đi. Lần này vô luận là trong biển máu kia vòng xoáy thôn vệ tốc độ bao nhanh, Sở Phong Miên đều không còn có loại kia bị nứt vỡ cảm giác. Sở Phong Miên hiện tại duy nhất cảm giác chính là thoải mái. Tựa như là một cái bị gông xiềng một mực vây khốn người, rốt cục một ngày kia, phá vỡ gông xiềng bình thường. Sở Phong Miên trên thân khí tức, mỗi thời mỗi khắc ở giữa đều đang biến hóa cái này, mỗi thời mỗi khắc đều biến càng thêm cường đại. Biển máu này, lại là muốn bị thôn vệ không còn. Sở Phong Miên nhìn về phía không giới, mới chú ý tới. Ngay tại cái này không giới bên trong, cái kia cơ hồ vô cùng vô tận bình thường huyết hải, lại là tại vòng xoáy này thôn vệ phía dưới, đã là bắt đầu dần dần co lại tiểu. Tiếp tục như vậy, liền ngay cả biển máu này đều muốn bị thôn vệ không còn. Cái này chiến long quyết thật là đại vị vương, biển máu này bên trong ẩn chứa linh lực, quả thực là đủ để khai tông lập phái, thậm chí là trèo trống giống như là bảy đại tông môn dạng này thế lực tiêu hao trăm năm cũng không thành vấn đề, hiện tại đều bị thôn phệ không còn. Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này chiến long quyết thật là làm cho những võ giả khác tới tu luyện, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì một người có thể thỏa mãn chiến long quyết thôn phệ. Bất quá lần này, Sở Phong Miên liền để chiến long quyết nuốt cái đủ. Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, từ trước mặt hắn chính là một đầu linh thạch trường hà, đột nhiên xuất hiện. Linh thạch này trường hà bên trong lít nha lít nhít, chừng ước vạn linh thạch, trong đó mỗi một mai đều là hoàng phẩm linh thạch. Toàn bộ đều là Sở Phong Miên lợi dụng thần mạch lực lượng, ngưng tụ ra, cho tới nay đều tại góp nhặt lấy. Lần này rốt cục đến vận dụng thời khắc. Chương 885, 66.000 giọt tinh huyết. Tất cả bảo tàng, gia thiên kỳ vật, hết thể đều đi ra. Sở Phong Miên lập tức đem cơ hồ tất cả có được không giới đều mở ra. Hán tử quy khư thiên bên trong sở được đến gia thiên kỳ vật, vân vũ thiên cung bên trong bảo tàng, nhao nhao đều bay ra ngoài. Toàn bộ là rơi vào đến không trung cái kia một đường to lớn vô cùng vòng xoáy bên trong đi. Sở Phong Miên cho tới nay tích lũy, tại thời khắc này rốt cục đến đất dụng võ. Vòng xoáy này mỗi thời mỗi khắc thôn phệ, đều tại lệnh Sở Phong Miên trên thân lực lượng, tại cường một điểm. Thoải mái. Sở Phong Miên hồi lâu không có cảm giác được qua như thế thoải mái, vô cùng nhuẩn nhuyễn cảm giác. Sở Phong Miên hiện tại lực lượng, đã là cùng đã từng hắn, hoàn toàn vô pháp so sánh. Không biết là muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thậm chí là tại bây giờ, còn tại mỗi thời mỗi khắc đang không ngừng bành trướng. Sau một canh giờ, cái này to lớn vô cùng vòng xoáy, rốt cục bắt đầu chậm lại. Sở Phong Miên tất cả linh thạch, tất cả tích lũy, toàn bộ đều bị vòng xoáy này, thôn phệ không còn một khắc. Vòng xoáy này, mới dần dần biến mất. Trở thành. Sở Phong Miên trên thân linh lực, dần dần bắt đầu thu liễm, bình tĩnh lại. Sở Phong Miên rốt cục siêu việt sinh tử, trở thành lão tổ. Hơn nữa còn cũng không phải là bình thường lão tổ. Tại thôn phệ nhiều như thế linh lực về sau, Sở Phong Miên cảnh giới, nhảy lên ở giữa đã là đạt đến sinh tử đại giai đệ tam trọng, cảnh giới trường sinh. Một khi đột phá, lại là liên tục đột phá ba trọng cảnh giới. Cái này nếu như bị bên ngoài bất luận cái gì võ giả biết, chỉ sợ đều hội cảm giác có chút kinh thế hai tục. Toàn bộ cửu vực bên trong, cũng liền chỉ có tu luyện chiến long quyết Sở Phong Miên, mới sẽ như thế. Bất quá Sở Phong Miên cường đại, nhưng không đơn thuần là hắn cảnh giới. Sở Phong Miên cũng không phải bình thường cảnh giới trường sinh lão tổ. Hắn tại sinh tử cảnh đỉnh phong thời điểm, đều đủ để hoành sát sinh tử đại giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh lão tổ. Hiện tại Sở Phong Miên đột phá siêu việt sinh tử, hắn thực lực chân chính, chỉ sợ là so với 100 cái cảnh giới trường sinh lão tổ cộng lại lực lượng đều cường đại hơn. Liền xem như tại đối mặt hoàng giả, đối mặt cái kia tổ hoàng, tốc hoàng, hắn không dựa vào kiếm hoàng điện, Sở Phong Miên đều có tự tin, đủ để đem hai người bọn họ, trực tiếp chém giết. Với lại Sở Phong Miên trên thân chỗ có vô số kỳ ngộ. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Chiến Long Bảo Sa, thậm chí là Nhân Hoàng Bình. Đây đều là cựu vực bên trong vô thượng linh khí, Sở Phong Miên tại sinh tử cảnh đỉnh phong thời điểm, xa kém xa là đem cái này chút linh khí chân chính lực lượng cho bày ra. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới tấn thăng, thực lực tăng cường, hắn tại vận dụng cái này chút linh khí, chỗ bạo phát đi ra uy lực,

mới có thể đạt tới loại trình độ này. Tại toàn bộ cựu vực, loại này tư chất đều có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Với lại bên cạnh hắn vị kia hoàng giả, nhìn vậy giống nhau là cực kỳ tuổi trẻ, đồng dạng không đủ 100 tuổi, đều là bước vào đến hoàng giả liệt kê. Dạng này hai tôn hoàng giả, xuất hiện tại cựu vực bên trong quả thực là đủ để gây nên một trận doanh động. Dạng này nhân vật, vì sao đột nhiên hội xuất hiện tại Quy Khư Thiên bên trong? Chương 889, Chiến Ma Độc Ma. Dạng này hai tôn thiên tài hoàng giả xuất thế, tuyệt đối là đủ để tại cựu vực bên trong đều là nhấc lên một trận gọn sóng. Bất quá Sở Phong Miên lại là chưa nghe nói qua chuyện này, mà lên những người này, lại là đang đánh Quy Khư Thiên chú ý. Nhìn bọn họ là lừa gạt được 7 đại tông môn nhãn tuyến, lấy một loại đặc biệt thân phận tiến vào Quy Khư Thiên bên trong đến, tới điên cuồng cướp đoạt Quy Khư Thiên bên trong bảo tàng. Tại Quy Khư Thiên bên trong, ngoại trừ Sở Phong Miên cái này dị loại bên ngoài, cường đại nhất võ giả vậy nhiều nhất liền là tại tầm thường lão tổ thực lực tà hưu. Ở trước mặt những người này, đơn giản đều là yếu tiểu vô cùng. Một nhóm người này đi vào Quy Khư Thiên bên trong, nhưng gọi là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Tại trên con đường này, cũng không biết là chém giết qua bao nhiêu võ giả, cướp đoạt bao nhiêu bảo tàng. Xem ra đám người này, cũng hẳn là có người đạt được giống như là Vân Vũ Thiên Cung dạng này truyền thừa, mới có thể đem nhiều như thế người tới Quy Khư Thiên bên trong tới. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn bây giờ có được cái này Vân Vũ Thiên Cung, chính là liền có thể tùy thời tùy chỗ từ cựu vực bên trong, trở lại cái này Quy Khư Thiên bên trong tới. Hiện tại xem ra những võ giả này, vậy rất có thể là cùng Sở Phong Miên đồng dạng, vậy là có người đem bọn họ mang lại đây. Xem ra tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, đạt được bảo tàng võ giả nhưng không đơn thuần là Sở Phong Miên một cái. Lúc đầu Sở Phong Miên cũng muốn là chờ đến hắn thực lực cường đại một chút thực lực, tại tới Quy Khư Thiên bên trong tìm kiếm bảo tàng. Không nghĩ tới lại là bị một nhóm người này đoạt tới trước. May mắn Sở Phong Miên bây giờ là chạy về, không phải lời nói, nếu để cho một nhóm người này đánh vào Vân Vũ Thiên Cung bên trong đi. Không đơn thuần là Vân Vũ Thiên Cung sẽ có nguy hiểm, tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong tu hành Hàn Nguyệt Ly, càng cũng là hội nguy hiểm vô cùng. Không biết một nhóm người này, đến cùng là lai lịch thế nào. Nếu là vẹn vẹn hai vị hoàng giả lời nói, cũng không khó đối phó, thế nhưng là này một đám phía sau, vậy có khả năng còn ẩn tàng có những cường giả khác. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, vừa quan sát cái này những võ giả này cử động. Một nhóm người này nếu là có thể giấu giếm được 7 đại tông môn nhãn tuyến, tiến vào Quy Khư Thiên bên trong, bọn họ phía sau khẳng định còn ẩn giấu đi cái gì. Sở Phong Miên vậy không có muốn tùy tiện ra tính, mà là tại một bên chờ đợi cái này, nghe những võ giả này bên trong nói chuyện với nhau. Độc ma, không cần đoán trách, đây chính là Vân Vũ Thiên Cung, lúc trước Vân Vũ Thiên Cung thế nhưng là xương bá cựu vực tồn tại. Đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng, so với đạt được 100 cái những tiểu đó tông môn bảo tàng đều hữu dụng nhiều. Tên kia được xưng là Chiến Ma Hoàng Giả, nghe được tên này vì độc ma lời nói, chính là cười cười mở miệng nói. Không cần phải gấp, cái này Vân Vũ Thiên Cung phòng ngự đã là càng ngày càng yếu, Vân Vũ Thiên Cung liền xem như từng tại huy hoàng, hiện tại cũng đã rách nát, chỉ là cũng cho khí linh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể đang dãy rùa bao lâu. Nói xong. Chiến ma chính là đối xử lạnh nhạt nhìn xem Vân Vũ Thiên Cung phía trên bình chướng. Tại lần lượt oanh kích phía dưới, Vân Vũ Thiên Cung lực lượng đã là không nhiều bằng lúc trước. Mắt thấy lấy không cần bao lâu thời gian, liền bị oanh phá. Bất quá Sở Phong Miên lại cũng không lo lắng, hắn đã là lưu xuống vô số linh thạch giao cho Vân Lão. Thôn vệ cái này những linh thạch này về sau, Vân Lão thực lực vậy có thể khôi phục hạ không ít. Chỉ là đối bọn này võ giả bên trong xưng hô, lại là để Sở Phong Miên tựa hồ là trong nháy mắt, nghĩ đến bọn họ lai lịch. Độc ma, chiến ma. Danh tự này, hẳn là danh hiệu liền là độc ma tông, chiến ma tông. Độc ma, chiến ma, một nhóm người này, không phải là lục đạo ma môn người. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn linh thức lặng yên ở giữa chính là tới gần tới. Này một đám võ giả trên thân chỗ công pháp tu hành, mặc dù một chút nhìn qua cùng võ giả tầm thường, không có cái gì hai loại. Thế nhưng là khi Sở Phong Miên nhích tới gần một khắc, chính là một chút phát hiện đi ra. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái ngụy trang. Những võ giả này ngụy trang, tại cái này ngụy trang phía sau, mỗi người bọn họ tu luyện, cơ hồ đều là cực kỳ cao thâm ma công. Quả nhiên, là lục đạo ma môn người. Thoáng một cái, Sở Phong Miên chính là minh bạch đến đây những người này thân phận. Dạng này một nhóm thần bí võ giả, tại cựu vực bên trong, cũng chỉ có là lục đạo ma môn, mới có thể. Hai vị này hoàng giả, hẳn là liền chiến ma tôn chủ, độc ma tôn chủ đi, lục đạo ma môn bên trong hai vị tôn chủ. Hai người này địa vị. Hiển nhiên là siêu thoát tại tất cả lão tổ bên trong, cao cao tại thượng, tại lục đạo ma môn bên trong thân phận cũng hẳn là cực cao. Chí ít cũng là hai vị tôn chủ. Không nghĩ tới lần này lục đạo ma môn người, lại là đi vào Quy Khư Thiên bên trong. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lục đạo ma môn. Đối lục đạo ma môn, Sở Phong Miên nhưng không có hảo cảm gì, bất quá cũng không oán thủ. Bình thường liền xem như đụng phải, Sở Phong Miên vậy lười nhác cùng bọn họ so đo cái gì, không nghĩ tới lần này lục đạo ma môn, lại là đem mắt đánh tới Sở Phong Miên lên trên người. Đang nhìn nhìn, nhìn xem những người này phía sau, có phải hay không còn ẩn giấu đi những người khác. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, thân hình hắn chính là trực tiếp biến mất, khí tức đều không cách nào phát giác, biến thành một đạo thanh phong, đi tới những lục đạo ma môn đó lao tổ bên người. Lục đạo ma môn, lần này lại lần nữa xuất thế, đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng, Sở Phong Miên đều không theo biết được. Thế nhưng là hiển nhiên, vẹn vẹn là hai vị này tôn chủ, đều tuyệt đối khó đối phó. Lục đạo ma môn tôn chủ, đều là đã trải qua lục đạo ma môn bên trong truyền thừa, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, cho tới nay đều là vô địch nhân vật. Tối thiểu trước mắt hai vị này hoàng giả, so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua tất cả thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, đều khủng bố hơn. Lục đạo ma môn, ngoại trừ 6 vị tôn chủ bên ngoài, còn có một vị thần bí nhất ma đế. Sở Phong Miên cũng muốn tìm kiếm một cái này lục đạo ma môn bây giờ tình huống, đến cùng thế nào. Hắn lặng yên ở giữa, chính là đã gần sát đi qua, cái này tất cả lão tổ, còn có hai vị kia tôn chủ nói chuyện với nhau, đều bị Sở Phong Miên rõ ràng nghe vào trong tai. Chuyện gì xảy ra? Cái này Vân Vũ Thiên Cung bình chướng lực lượng làm sao càng ngày càng mạnh. Ngay tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bình chướng sắp bị lục đạo ma môn vô số lao tổ, liên thủ hành phá một khắc. Đột nhiên Vân Vũ Thiên Cung đã suy yếu lực lượng, đột nhiên trèo thăng lên. Phía trên này đã là lung lay sắp đổ, sắp vỡ vụn bình chướng cũng là lại lần nữa ngưng tụ ra. Một kiện linh khí thôi, làm sao có thể còn hiểu đến khôi phục linh lực. Một tôn lão tổ có giật mình nói ra. Không cần để ý, tiếp tục oanh kích. Cái này Vân Vũ Thiên Cung dù sao cũng là đã từng xưng bá cựu vực tông môn, cái này khí linh có một chút đặc biệt thủ đoạn, cũng không cần để ý. Độc ma tôn chủ ánh mắt tham lam, lạnh cười mở miệng nói. Thánh đế bây giờ đang lúc bế quan, chúng ta đem cái này Vân Vũ Thiên Cung đạt được, đúng lúc là đủ để đưa cho thánh đế, làm thánh đế xuất quan lễ vật, ngược lại thời điểm các ngươi tất cả mọi người đều sẽ có khen thưởng. Chương 890, Ma Môn Vây Công. Khen thưởng. Nghe được độc ma tôn giả lời nói. Những lục đạo ma môn đó lao tổ nhau nhau hưng phấn lên. Nâng lên cái này thánh đế thời điểm, cơ hồ là mỗi một tên lão tổ xin, đều là vô cùng kính ngưỡng. Oanh kích Vân Vũ Thiên Cung lực lượng, bây giờ cũng là càng ngày càng lớn. Cũng may Sở Phong Miên vừa mới cho Vân lão lưu lại linh thạch số lượng đủ nhiều, liền xem như tại dạng này oanh kích phía dưới, cái này Vân Vũ Thiên Cung bình chướng vậy vẫn là dạng này không thể phá vỡ. Xem ra cái này ma đế, cũng không tại Quy Khư Thiên bên trong. Nghe xong những lục đạo ma môn đó võ giả ở giữa nói chuyện, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Ma đế không tại, đối Sở Phong Miên tới nói là một tin tức tốt, tối thiểu Sở Phong Miên có thể không cần cố kỵ đến ma đế tồn tại. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, tại hắn ánh mắt bên trong, đã là ẩn chứa mấy điểm sát ý xuất hiện. Sở Phong Miên mặc dù không muốn đi chủ động treo chọc cái này lục đạo ma môn, nhưng là bây giờ lục đạo ma môn lại là đưa mình tới cửa. Sở Phong Miên không nguyện ý chủ động treo chọc. Thế nhưng không có nghĩa là hắn sợ cái này lục đạo ma môn. Nhìn những người này cũng đã là góp nhặt đại lượng Quy Khư Thiên bên trong bảo tàng, rất tốt, xem ra bọn họ bảo tàng, hết thảy đều muốn thuộc về ta. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, lập tức từ tại chỗ biến mất. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này Vân Vũ Thiên Cung đại môn, đột nhiên từ từ mở ra bắt đầu. Mở ra. Vân Vũ Thiên Cung đại môn mở ra. Vô số lục đạo ma môn lão tổ đều là kinh hô lên, từng cái sắc mặt đều là vui sướng. Bọn họ ở đây, đã là trọn vẹn oanh kích một tháng thời gian. Cái này Vân Vũ Thiên Cung đại môn rốt cục mở ra, tựa như là trong đó vô số bảo tàng, hiện tại chính là đều dễ như trở bàn tay. Xong. Mấy tôn lão tổ, vẫn là 7-8 tên sinh tử cảnh võ giả, xuất thủ trước nhất, lập tức biến thành vô số đột quang, trực tiếp là hướng về Vân Vũ Thiên Cung trong cửa lớn vọt vào. Thế nhưng là liền khi bọn họ thân ảnh, tức đem bước vào đến cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong một khắc. Đột nhiên từ trong đó buộc phát ra một cỗ khổng lồ linh lực, đem cái này cực kỳ lão tổ, vẫn là cái kia 7-8 vị sinh tử cảnh võ giả thân thể, toàn bộ hoanh sát. Đập, đập, liền từ cái này Vân Vũ Thiên Cung, một đạo thân ảnh, chính chậm rãi đi ra, cái này thân ảnh chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, băng lạnh ánh mắt quét qua ở đây tất cả võ giả. Cái này ánh mắt, như là nhìn về phía một đám người chết đồng dạng. Đã lần này có người để mắt tới Vân Vũ Thiên Cung. Cái kia Sở Phong Miên chính là liền đem bọn họ đều giết, vậy khiến người khác biết, dám đánh Vân Vũ Thiên Cung chủ ý hạ tràng. Chuyện gì xảy ra? Có người. Nhìn thấy cái này Vân Vũ Thiên Cung đại môn mở ra,